Sư phụ, đứng lại. Chương 45, thần khí. Góc truyện audio.com. Giản Sâm, Lục Đồng, giúp ta, Lâu Đồng Đồng vừa mới đăng nhập vào trò chơi. Liền thu được thư cầu cứu của Giản Sâm. Lâu Đồng Đồng trước kia chơi trò chơi cũng từng tu qua đồ đệ. Chẳng qua là nàng vừa lên mạng sẽ phải đi cứu đệ tử. Vẫn là lần đầu tiên thu. Giản Sâm chưa bao giờ gọi nàng là sư phụ. Chỉ khi nào hắn làm nhiệm vụ sắp chết mới gửi thư cho nàng. Lâu Đồng Đồng lại không thể mặc kệ hắn. Thường hay dừng nhiệm vụ phó bản lại. Chạy tới cứu hắn. Sư phụ phát tới tin tức. Lão bà, chúng ta đi làm nhiệm vụ. Lâu Đồng Đồng nhức đầu. Trước tiên trả lời Văn Hàn. Giản Sâm lại gửi thư muốn em cứu hắn. Em muốn đi một lát. Tiện thể dẫn hắn soát chút kinh nghiệm thăng cấp. Dịch Thủy Thanh Hàn, anh cũng đi, vẫn là tòa yêu tháp. Tuy Giản Sâm thao tác không được tốt lắm, bất quá trang bị cực phẩm. Không chết được, Giản Sâm, Dịch Thủy Thanh Hàn, người có thể giúp ta làm một thanh vũ khí tốt được không? Lâu Đồng Đồng xem xét trang bị của Giản Sâm, đúng là hắn bây giờ thiếu một thanh vũ khí cực phẩm. Chỉ cần có vũ khí tốt, hắn liền vô địch trong phạm vi cấp 50. Dịch Thủy Thanh Hàn. Vũ khí cấp thấp thì không có, nhưng ta có một thanh loan đao đặc biệt, cấp 60 có thể dùng, thuộc tính của nó có thể so với cấp 120. Hơn nữa có thêm hai cái kỹ năng đặc biệt, Giản Sâm, bao nhiêu tiền, Dịch Thủy Thanh Hàn, Ngô, chờ ngươi cấp 60 xuất sư, sẽ làm lễ xuất sư tặng ngươi, cho nên vì cái lý do hấp dẫn cực lớn này, Giản Sâm đồng học quên đời luyện cấp. Trong một đêm lên tới cấp 60, xuất sư, ngày hôm sau, Dịch Thủy Thanh Hàn cực kỳ vui mừng mà đem thanh loan đao kia đưa cho hắn. Giản Sâm nếu đã xuất sư, sẽ không thể dùng lý do luyện cấp để bảo Lục Đồng dẫn hắn. Lâu Đồng Đồng cũng thật cao hứng, tiếp tục khôi phục những ngày trong dĩ vãng suốt ngày cùng phu quân pha trộn chung một chỗ. Trước kia lúc nàng cấp số còn thấp. Một số nhiệm vụ hai người không thể cùng nhau tham gia. Bây giờ Lục Đồng đã gần mãn cấp, thời gian hai người ở chung một chỗ điên cuồng tăng lên. Cho nên trên giang hồ, chỉ cần thấy người này, tất sẽ người kia ở gần đâu đó. Trong trò chơi có một phương pháp tăng kinh nghiệm là bỏ tiền mua. Chính là mua một cái túi thơm. Thời điểm sử dụng túi thơm tất cả người trong bản đồ đó đều được tăng kinh nghiệm. Lục Đồng mang theo nhi tử chạy đi hái thuốc, nhìn thấy trên đường có người thét to, ở truyền tống thạch có một tên phá gia chi tử, đang không ngừng sử dụng túi thơm, kêu người của bang chúng ta đến đi, miễn phí kinh nghiệm kẻ ngu mới không cần. Lâu Đồng Đồng có một loại dự cảm xấu, một tên phá gia chi tử như vậy, nàng cũng biết một người, chính là Giản Sâm, rất ít người bỏ tiền mua túi thơm tăng kinh nghiệm. Bởi vì nếu so sánh giá tiền, còn không bằng thuê một cao thủ dẫn đi luyện cấp, Lục Đồng mang theo con lắc lư đến truyền tống thạch, xung quanh vây tầng tầng lớp lớp ngoạn gia, đều là miễn phí hưởng kinh nghiệm. Nhìn hệ thống nêu lên Lục Đồng kinh nghiệm tăng thêm, Lâu Đồng Đồng than thở, cho Giản Sâm gửi thư. Lục Đồng, ta nói, nhà của ngươi rất có tiền sao? Giản Sâm, à ta muốn hôm nay lên tới cấp 65, sau đó tìm lão bà. Lục Đồng, đừng mua túi thơm, dùng túi thơm tương đối lỗ vốn. Dứt khoát để ta dẫn ngươi. Ngươi đem tiền quyên vào chướng phòng bang chúng ta đi. Giản Sâm, được, cho nên Giản Sâm gia nhập vô song, bang phái. Phi giống như cảm giác, nhị thiếu gia trong truyền thuyết. Hoan nghênh, bang phái. Giản Sâm, xin chào mọi người, băng phái, thiên hạ vô địch, nước miếng, nhị thiếu gia, băng phái, Lục Đồng, đồ đệ của ta, hắn mặc dù có chút đần có chút ngốc, nhưng mọi người không nên khi dễ hắn. Băng phái, băng băng tuyết nhi, đã nhìn ra, băng phái, Giản Sâm, hì hì, sau này xin chiếu cố nhiều hơn, chứng phòng băng cần bao nhiêu tiền, ta bây giờ đi quyên góp, băng phái. Lục Đồng, vỗ đầu, có nhiều thì quyên một ít, sắp tới băng chiến, phải cần tài chính, băng phái, Giản Sâm, được, Lục Đồng ngươi phải dẫn ta luyện cấp nha, băng phái. Dịch Thủy Thanh Hàn, lão bà, băng phái, Lục Đồng, nghi ngờ, sư phụ, băng phái, Dịch Thủy Thanh Hàn, vào tổ đội, giúp nhi tử soát trang bị, băng phái. Giản Sâm, vậy ta làm sao bây giờ, băng phái. Lục Đồng, trong băng ai có rảnh rỗi. Giúp Giản Sâm luyện cấp đi, băng phái. Phi giống như cảm giác, vừa lúc ông đây nhàm chán. Đến đây đi, đi theo ông dẫn ngươi đi phó bản, băng phái. Giản Sâm, a, được, sư phụ phát tới một lời mời tổ đội. Lục Đồng vào đội ngũ. Dịch Thủy Thanh Hàn ôm Lục Đồng ngồi trên bạch mã. Nhi tử ngồi ở phía sau thần thú. Có ngoạn gia tà ác muốn đem nhi tử của bọn họ bắt cóc. Kỹ năng còn chưa phóng ra. Đã bị thần thú phóng ra một cái kỹ năng làm cho kinh sợ. Không nhúc nhích được, này, thần thú quả nhiên là thần thú, còn có thể trở thành bảo mẫu. Lâu Đồng Đồng đặt tên cho hài tử, gọi là tiểu đoàn nắm sừng thần thú. Vẻ mặt ngây thơ, thỉnh thoảng trên đầu lại tự động toát lên hàng chữ. Con muốn bắt con bướm. Mẫu thân, ôm một cái, hoa hoa, người kia lớn lên thật xấu. Cho nên những người khác trùng hợp đi qua lúc đó vô cùng buồn bực. Trong trò chơi có một số nhân vật vốn rất xấu, bị tùy ý nói như vậy giống như bị gai đâm, liền thật buồn bực, bất quá không thể đánh lại cha mẹ của hài tử, chỉ có thể yên lặng che mặt rơi lệ. Hệ thống nuôi dưỡng hài tử đã đổi mới, hài tử lên tới cao cấp có thể thông qua nhiệm vụ đạt được vũ khí. Mặc dù cũng có một số người nuôi dưỡng hài tử, nhưng có thể đem hài tử nuôi dưỡng thành cao cấp ngoạn gia. Vẫn là số ít. Hài tử của bọn họ có thể nói là đệ nhất toàn bộ server. Có thể hành động như một tiểu thầy thuốc, lại có cao thương tổn biến thái. Lâu Đồng Đồng vì đứa con này, đã phải bỏ rất nhiều công sức và thời gian. Nhận nhiệm vụ xong, hai người mang theo hài tử đi tới Hồ Tử Phong. Trên mặt băng có tiên hạc đang chậm rãi đi dạo. Thần thú mang theo tiểu đoàn chạy vội tới bên cạnh tiên hạc. Hành vi của thần thú và hài tử cũng là do hệ thống làm ra. Cho nên tiểu đoàn giương cổ lên, hai tay bám lấy đầu tiên hạc, thật cao hứng hét to. Nha, là tiên hạc, thần thú loạn choạng vẫy đuôi, lắc lư cái đầu, Lâu Đồng Đồng cười cười. Thật đáng yêu a, thật đáng yêu. Cho nên ban đầu nuôi dưỡng hài tử là một quyết định chính xác, đội ngũ. Dịch Thủy Thanh Hàn, chúng ta đi xuống đi, đội ngũ. Lục Đồng, vâng, vật phẩm nhiệm vụ cần tìm ở dưới đáy Hồ Tử Phong. Trên mặt hồ đều là băng, phải đánh vỡ mặt băng lộ ra một lỗ thủng mới có thể xuống hồ. Hai người xuống ngựa, kiếm khách rút kiếm, sau một sánh áng màu lam chói lòa, mặt băng bị phá vỡ. Khi xuống hồ, là phải bơi lội, trước lúc bơi lội là phải cởi quần áo. Đây là hệ thống trò chơi quy định. Cho nên Lục Đồng cô nương đứng ở trước mặt phu quân nhà mình bắt đầu cởi từng cái một. Lâu Đồng Đồng thật muốn lật bàn. Vì sao nam ngoạn gia không cần cởi? Chỉ thấy trong màn hình trò chơi. Dịch Thủy Thanh Hàn thong thả cởi nón an toàn xuống. Lục Đồng cởi chiến bào màu đỏ. Bên trong còn dư lại một chiếc áo nhỏ. Lộ ra cái bụng phẫn nộ trắng nõn. Hình dáng cúi đầu e lệ nhìn mặt băng, đội ngũ. Dịch Thủy Thanh Hàn, đỏ mặt, vợ yêu, cái áo kia không cởi nữa sao, đội ngũ, Lục Đồng, truy đầu, cởi cái đầu anh a, đội ngũ, Dịch Thủy Thanh Hàn, Ngô, chúng ta xuống nước đi, em thay bộ đồ kháng nước đi, đội ngũ, Lục Đồng, vâng, dưới đáy Hồ Tử Phong có thủy quái tự động công kích. Ngoạn gia cấp 130 trở lên mới dám xuống hồ. Mà giết thủy quái kinh nghiệm lại ít. Cho nên căn bản dưới đáy hồ không có ngoạn gia, chỉ có thủy quái nhe nanh qua lại tuần tra. Bọn họ vừa chạm chân xuống đáy hồ, một đám thủy quái liền vây công tới. Lục Đồng triệu hồi hài tử sử dụng kỹ năng quần công. Thần thú thú tính đại phát, giống giận một cái, làm cho thủy quái lui về phía sau một vòng. Hai người theo sát hướng đi của thủy quái, đi tới một tiểu cung điện, trước mặt đồng cỏ xanh ngát. Lâu Đồng Đồng cho tiểu đoàn thêm máu cho sư phụ, mình thì bước vào tiểu cung điện. Dịch Thủy Thanh Hàn rất nhanh mang theo hài tử cùng thần thú theo vào. Trong cung điện có 6 cái bảo dương, đồ bọn họ muốn tìm ở một trong những cái bảo dương đó. Hai người tách ra hành động, Lục Đồng mở ra một cái dương, bên trong không có vũ khí hài tử, chỉ có một con trai lớn, thế giới hệ thống. Ngoạn gia Lục Đồng ở đáy hồ Tử Phong khui bảo dương. Mở phong ấn một yêu quái viễn cổ, nguy hại giang hồ, xin các vị hiệp sĩ đi tới đáy hồ giải cứu muôn dân. Lâu Đồng Đồng cũng là lần đầu tiên nghe nói tới yêu quái viễn cổ này. Dựa theo lời hệ thống nói, dường như rất lợi hại. Tiểu đoàn đâm yêu quái một kiếm, tiểu đoàn đáng yêu lập tức ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Chấm, Lục Đồng vẫn còn do dự, rốt cuộc chạy hay là không chạy. Đột nhiên Dịch Thủy Thanh Hàn xuất hiện ôm nàng vào lòng. Để hai tử sử dụng kỹ năng phục sinh, Lục Đồng quăng thêm dược thêm máu cho tiểu đoàn. Yêu quái viễn cổ kia lại không tiến lên công kích, lộ ra hai con mắt nhìn bọn họ, đội ngũ. Lục Đồng, dường như nó sẽ không chủ động công kích đội ngũ. Dịch Thủy Thanh Hàn, hình như là vậy, cho nên hai người tiếp tục tìm kiếm bảo dương. Mở ra, lại không có, lúc này đã có một số ngoạn gia cao cấp bởi vì tò mò mà đến đáy hồ. Nữ ngoạn gia ăn mặc rất mát mẻ, Lâu Thượng Hữu Nhân cũng tới. Hắn trần truồng nửa người trên đang bơi trong nước, trên tay vẫn cầm một cây đại đao. Tạo hình này thật là... Lục Đồng vội vàng tìm vũ khí, không có thời gian đứng một chỗ đánh giá tạo hình của ca ca. Liền ngoan ngoãn ở trong ngực phu quân, chờ đợi bảo dương mở ra, vừa mở ra một cái dương, lại không có, đột nhiên hệ thống soát ra một cái tin tức, Lâu Đồng Đồng sửng sốt, thế giới hệ thống, chúc mừng ngoạn gia Hà Sử Bất Thính Phong ở đáy hồ Tử Phong thu thập được vũ khí hài từ tuyệt thế kinh hồng. Lật bàn A. Vừa bắt đầu Lâu Đồng Đồng chỉ cảm thấy ngoạn gia nhiều hơn. Lại không chú ý một cái vấn đề lớn. Một số vật phẩm chỉ có thể cho ngoạn gia có nhiệm vụ thu thập được. Mà bọn họ hiện nay muốn tìm vũ khí hài tử. Chính là ai nhặt được là của người đó. Trong giới thiệu nhiệm vụ không nói rõ ràng chi tiết. Phải ngoạn gia tự mình thăm dò. Hệ thống nuôi dưỡng hài tử mới này thật làm người ta đau đầu thế giới. Hắc báo. Chúc mừng đại ca, tuyệt thế kinh hồng là thần khí, còn có thể chế tạo hai lần, phụ ra các loại kỹ năng đặc biệt, thật là làm người ta bạo phát, rõ ràng là vũ khí của hai tử nàng. Lâu Đồng Đồng lập tức mở trang chủ ra, tra xét tư liệu về tuyệt thế kinh hồng, thế giới. Đại đại giao du, ta xem, thần khí, thế giới, chiến sĩ, hệ thống không phải nói là vũ khí hai tử sao, kỳ quái. Thần khí thế nào đột nhiên liền được xuất bản, lúc trước không thấy hệ thống có công bố cái gì à, thế giới. Tuyệt thế cao thủ, là hài tử đệ nhất server chúng ta khởi động nhiệm vụ. Lục Đồng chẳng phải đang làm nhiệm vụ cho hài tử sao? Kỳ quái, thần khí thế nào lại rơi vào tay Hà Sử Bất Thính Phong, thế giới. Phù Bình, bang chủ đang giúp nhi tử soát vũ khí, thần khí là của bang chủ chúng ta. Thế giới, nho nhỏ thương nhân, nước miếng, thần khí hoa hoa, bán sao, hệ thống cạo lông A, thần khí là vũ khí của con nàng. Tại sao Hà Sử Bất Thính Phong không có nhiệm vụ cũng có thể nhặt được? Lâu Đồng Đồng buồn bực, tính toán thay con nàng đem vũ khí về Tư Hàn Huyên ngươi đối với Hà Sử Bất Thính Phong nói. Chúng ta nói chuyện một chút, ngươi nhặt được là vũ khí ta vì con muốn soát ra Tư Hàn Huyên. Hà Sử Bất Thính Phong đối với ngươi nói, ngươi ly hôn, ta sẽ trả lại cho ngươi. Tư Hàn Huyên ngươi đối với Hà Sử Bất Thính Phong nói, nôn, ly cái đầu ngươi a. Lâu Đồng Đồng còn đang suy nghĩ biện pháp. Như thế nào mới có thể để Hà Sử Bất Thính Phong đem vũ khí trả lại cho nàng? Đã nhìn thấy trên kênh thế giới mọi người bắt đầu đang không ngừng soát bình luận thế giới. Lâu Thượng Hữu Nhân fan. Ủng hộ Dịch Thủy Thanh Hàn, thế giới. Phù Bình, ủng hộ Phó Bang Chủ, thế giới. Cái giấm không có lau khô. TMD, con mẹ nó, quyết đấu chừng nào thì bắt đầu. Thì ra đang có người trên kênh thế giới khiêu khích Hà Sử Bất Thính Phong cùng Dịch Thủy Thanh Hàn quyết đấu. Mọi người rối rít đồng ý, cho nên chuyện vỡ lở ra thế giới. Lâu Thượng Hữu Nhân, thần khí là của muội muội ta a, Hà Sử Bất Thính Phong. Ngươi nói giải quyết như thế nào, thế giới, Dịch Thủy Thanh Hàn, Hà Sử Bất Thính Phong, 10 phút sau gặp ở Ngọc Phong Lâm, thế giới, Hà Sử Bất Thính Phong, được cách chương.